đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 645, Lão Tổ Chi Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ Thiên Lão Tổ tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Thái Cực Điện lâm vào trong yên tĩnh, các thánh nhân đều đang đợi Hàn Tuyệt giải thích. Hàn Tuyệt trầm mặc, trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm. Bất quá nghĩ lại, không thích hợp, Thiên Cương Ma Thần đã bị hắn sáng tạo ra đến, nếu như còn có một vị khác Thiên Cương Ma Thần, hai tôn Thiên Cương Ma Thần hẳn là có thể cảm ứng được lẫn nhau, dù sao cùng thuộc một đại đạo. Cái này lão cẩu lừa ta. Chấm, Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, Tỳ Thiên Lão Tổ phải chăng đang lừa ta? Cần khấu trừ 170 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có, Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, đối với Tỳ Thiên Lão Tổ rất bất mãn. Ngươi không có việc gì lừa ta làm gì? Muốn làm ta, chấm, ta nhìn ngươi chính là thiếu nguyền rùa. Nhìn thấy Hàn Tuyệt không có trả lời, Tỳ Thiên Lão Tổ tiếp tục hỏi. Làm sao, ngươi có gì lời khó nói? Hàn Tuyệt ra vẻ u oán, nói. Ta không rõ Lão Tổ là ý gì, ta chính là Thiên Cương Ma Thần, Thiên Cương Ma Thần chính là ta, Hỗn Độn Ma Thần không có khả năng có giống nhau hai tôn, Lão Tổ muốn cho ta chụp cái gì cái mũ nói thẳng, ta không rõ ta chỗ nào đắc tội Lão Tổ, ta đối với thiên đạo có thể nói là cần cù chăm chỉ, thiên đạo mỗi lần gặp nạn ta đều có nhúng tay, bình thường tu luyện ta cũng sẽ không dựa vào thiên đạo, ta đối với thiên đạo không thẹn với lương tâm, nếu như thiên đạo không dung ta đi là được. Hắn lúc này đứng dậy, thánh nhân khác nhao nhao khuyên can. Hàn đạo hữu, ngươi đây là làm gì? Lão Tổ không có ý thứ kia, hắn chỉ là nghi hoặc mà thôi. Lão Tổ, Hàn Tuyệt đối với thiên đạo thật bỏ ra cực lớn, tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này, nếu không có Hàn Tuyệt chúng ta đã sớm chịu không được. Đúng vậy a, coi như Hàn Tuyệt không phải Thiên Cương Ma Thần thì như thế nào, dù sao hắn thuộc về thiên đạo. Môn chủ, ngài nếu muốn đi, vậy ta cũng đi. Các thánh nhân lời nói trong bóng tối đều tại xếp hàng Hàn Tuyệt. Quảng cáo, bởi vì Tỳ Thiên Lão Tổ lập tức liền muốn đi, bọn hắn có thể dựa vào vẫn là Hàn Tuyệt. Tỳ Thiên Lão Tổ bất đắc dĩ nói, ta chỉ là hỏi một chút, ta xác thực không biết Thiên Cương Ma Thần, Hàn Tuyệt tiểu hữu làm gì tức giận. Hàn Tuyệt bị tức giận tọa hạ thở dài nói, ta cũng không biết vì sao ta một mực bế quan tu luyện, nhưng luôn có người tới tìm ta phiền phức, hoặc là chất vấn thân phận của ta, có thể cùng đạo tổ nói tới biến số có quan hệ, đạo tổ lời nói này thế nhưng là đem ta lừa thảm rồi, trước kia không chỉ là thiên đạo thánh nhân lôi kéo ta, ngay cả quy khư thần cảnh đế tuấn, nữ oa nương nương các loại cũng lôi kéo ta. Chư thánh ánh mắt lấp lóe, đối với đạo tổ nói tới biến số, bọn hắn cũng nhớ kỹ, chỉ là không nghĩ tới quy khư thần cảnh đã từng lôi kéo qua Hàn Tuyệt. Tỳ Thiên Lão Tổ mặt không biểu tình, trong lòng cũng đối với Đế Tuấn bất mãn. Hừ, không nghĩ tới Đế Tuấn ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Tỳ Thiên Lão Tổ nói, nếu Hàn Tuyệt tiểu hữu là Thiên Cương Ma Thần, vậy thiên đạo ta liền giao phó ngươi, chỉ có ngươi là tự tại thánh nhân, hy vọng ngươi có thể che chở tốt thiên đạo, nếu như ta có thể còn sống trở về, ta đem đưa ngươi một cọc đại cơ duyên. Hàn Tuyệt đáp ứng, trong lòng xem thường, không có việc gì lừa hắn làm gì, nói trắng ra là chính là không tín nhiệm. Tỳ Thiên Lão Tổ cơ duyên tuyệt không thể muốn, Vô Pháp Thiên Tôn nhịn không được hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối, ngài đạo hạnh cao như thế, thật muốn vì cổ hoang kính dâng chính mình. Hắn thấy coi như bàn cổ sát ý xông ra đến, Tỳ Thiên Lão Tổ cũng có thể tránh. Năm đó bàn cổ chứng đạo, không phải cũng có hỗn độn ma thần kéo dài hơi tàn xuống tới. Tỳ Thiên Lão Tổ lườm Vô Pháp Thiên Tôn một chút nói. Chu diệt bàn cổ sát ý không chỉ là vì bảo hộ thiên đạo, hỗn độn cũng là vì chứng đạo, ai có thể đánh bại bàn cổ, ai liền có thể kế thừa bàn cổ cái kia mênh mông vô lượng khí vận. Thì ra là thế, các thánh nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy đến, bọn hắn ngược lại là tin. Thân là thánh nhân, bọn hắn hiểu rõ nhất thánh nhân, có mấy vị thánh nhân có thể vì đại nghĩa mà phấn đấu quên mình. Tỳ Thiên Lão Tổ tiếp tục nói, tốt nên nói ta đã nói xong, về sau thiên đạo liền giao cho các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tỳ Thiên Lão Tổ thân hình dần dần biến mất từ đầu đến chân, giống như huyễn ảnh. Chư thánh hai mặt nhìn nhau, Hàn Tuyệt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn gọi lại Hàn Tuyệt nói, Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn Điện một lần. Hàn Tuyệt gật đầu, hai thánh rời đi. Thánh nhân khác cũng không có hiếu kỳ, Huyền Đô Thánh Tôn thường xuyên đơn độc gặp mặt thánh nhân, các thánh nhân trong âm thầm cũng thông qua khí, Huyền Đô Thánh Tôn chỉ là an bài thiên đạo sự vụ thôi, cũng không có tư tâm. Càn Khôn Điện, Hàn Tuyệt cùng Huyền Đô Thánh Tôn ngồi xuống. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, Tỳ Thiên Lão Tổ đối với ngươi có chỗ nghi kỵ, ngươi chỉ cần coi chừng. Hàn Tuyệt nói, ta minh bạch. Huyền Đô Thánh Tôn đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm cao hơn nhiều Tỳ Thiên Lão Tổ đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm. Hàn Tuyệt đối với Huyền Đô Thánh Tôn cũng rất có hảo cảm. Lần này gọi ngươi tới, là muốn nói luân hồi không gian, ta quyết định chiếm lĩnh địa tiên giới, tiếp xuống luân hồi không gian sẽ dốc toàn lực hướng vô hạn không gian khai chiến, đem vô hạn không gian khu trục về sau, ta sẽ để cho luân hồi không gian chiếm lĩnh địa tiên giới, lại tự mình tiến đến đem địa tiên giới khí vận cùng thiên đạo tương liên, khuếch trương thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói, Hàn Tuyệt nghe chút không cần chính mình nhúng tay, liền buông xuống lo lắng, hỏi. Có thể có lòng tin. Yên tâm đi, bây giờ quy khư thần cảnh các đại năng không kịp xuất thủ, Chấn Nguyên Tử cũng bị mời tiến về cổ hoang, địa tiên giới thần bí hỗn độn ma thần cùng vô hạn không gian phía sau thánh nhân cũng không phải tự tại thánh nhân, không phải ta chi đối thủ, việc này ta tới làm tốt nhất, dù sao Ngô lão sư hay là có lực uy hiếp ta sau khi đi, Hàn đạo hữu giúp ta nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt giáo chủ. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói. Thiên Tuyệt giáo chủ, tên này, Hàn Tuyệt nghĩ đến bị trấn áp tại cổ hoang thông thiên giáo chủ, hẳn là Thiên Tuyệt giáo chủ muốn đâm lưng. Ta sẽ chú ý tới. Lại nói thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu giảng thuật tiếp xuống đối với thiên đạo an bài, thiên đạo còn phải tiếp tục khuếch trương. Viêm tộc cho các thánh nhân kích thích quá lớn, toàn bộ thiên đạo sinh linh vậy mà đánh không lại hỗn độn một chủng tộc quả thực là vô cùng nhục nhã. Các thánh nhân sẽ nghĩ biện pháp tăng lên tiên giới linh khí, không ngừng lan truyền đạo pháp, tăng lên tiên giới chúng sinh thực lực, nhưng thiên đạo quy tắc bày ở chỗ nào, không có khả năng không cố kỵ gì tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đô Thánh Tôn nâng lên Phương Lương, chư thánh đang suy nghĩ biện pháp là Phương Lương tập hợp tạo hóa ngọc điệp, Phương Lương xưng có biện pháp tăng lên thiên đạo. Quảng cáo, một lúc lâu sau, Hàn Tuyệt vừa rồi rời đi tam thập tam tầng thiên ngoại. Hắn trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, trong lòng hỏi thăm. Thiên Tuyệt giáo chủ phải chăng muốn phản bội thiên đạo, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục có, Hàn Tuyệt thầm mắng, quả nhiên là tên khốn kiếp. Đã như vậy, vậy Hàn Tuyệt liền không khách khí. Ngày kế tiếp, Hàn Tuyệt đi vào Thiên Tuyệt giáo chủ đạo tràng. Thiên Tuyệt giáo chủ mở ra đạo tràng cửa lớn, cười nghênh Hàn Tuyệt. Hàn đạo hữu thật sự là khách quý ít gặp, đây là lần đầu tiên tới bái phòng ta a, Thiên Tuyệt giáo chủ cười hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, đúng vậy a, ta muốn xin ngươi tiến về Bách Nhạc Tiên Xuyên làm khách, Tiệt giáo đối với Thánh Mẫu giáo có chỗ chiếu cố, người ta có thể đi đến gần một chút. Hai người tại đạo tràng cửa ra vào nói chuyện, chắc hẳn thánh nhân khác có thể nghe được. Thiên Tuyệt giáo chủ nghe chút, nụ cười trên mặt càng sâu. Đó là chuyện tốt, Hàn Tuyệt thân mật bắt lấy Thiên Tuyệt giáo chủ cổ tay, trực tiếp vận dụng cấm cố ma thần chi lực để Thiên Tuyệt giáo chủ không thể động đậy, hai người đi theo biến mất. Chợt nhìn, hai người tựa như dắt tay rời đi, 10 phần thân cận. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.